Chàng rể quyền thế, chương 4378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi, xét theo quá trình, người không thể tham gia công việc. Hy vọng, chúng ta có cơ hội hợp tác trong tương lai. Đang khi nói chuyện, vũ quản lý xé hợp đồng tuyển dụng đã chuẩn bị từ lâu. Trước mặt dì Tôn và Tôn Tiểu Hồng, dì Tôn và Tôn Tiểu Hồng đồng thời sững sờ. Nháy mắt sau đó, hai người đều là mặt xám như tro. Cả hai đều xấu hổ và hối hận, muốn đập đầu vào tường. Nếu không phải bọn họ nhiều lần chế nhạo Bùi Nguyên Minh, không phải nhiều lần muốn đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh, làm sao có thể rơi vào kết cục như thế này? Nghĩ đến việc bị mất việc làm với mức lương 1 tỷ hàng năm, Tôn Tiểu Hồng một chút cũng không gượng dậy nổi. Nháy mắt sau đó, hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh. 120, mau gọi 120. Dì Tôn vẻ mặt bối rối, nhưng lại không nỡ tự mình gọi cú điện thoại này vì sợ tốn tiền. Thay vào đó, bà ấy hét toáng lên. Họ Bùi, chuyện này còn chưa kết thúc. Đáng tiếc là lúc này, Bùi Nguyên Minh đã bước vào văn phòng tổng giám đốc. Không biết bên dưới đang xảy ra chuyện gì. Đương nhiên dù anh có biết, cũng không quan tâm. Trong văn phòng trên tầng cao nhất của đồ cổ hình gia, những chiếc ghế sofa cổ tinh xảo được đặt khắp nơi. Trong đó có nhiều chiếc là gỗ trầm hương. Xung quanh còn có các giá sách, là đồ cổ hoặc đồ sứ, hoặc đồ trang sức bằng ngọc bích và đồ trang sức tinh xảo. Mỗi thứ đều rất quý giá. Phía sau chiếc bàn làm việc khổng lồ, vẫn còn sót lại một vài bút tích thực của Đường Dần. Điều này hoàn toàn khác với Lý Vinh Sơn. Không biết đã lấy hàng từ đâu. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thưởng thức phẩm vị của chính mình, Hình Lam nhẹ nhàng cười. Bùi Nguyên Minh, anh muốn uống chút gì không? Bùi Nguyên Minh vừa nghe xong liền quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn Hình Lam. Phải công nhận rằng, người phụ nữ này nhìn trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều so với khi đang ở nhà. Mặc dù cô ấy vẫn là một cô gái trẻ đẹp, nhưng vấn đề là cô ấy có tính khí khéo léo hơn, sẽ không thể tùy tiện động thủ động cước. Bùi Nguyên Minh nhìn một hồi, sau đó lắc đầu nói, không cần, để tôi xem qua tình huống của cô một chút. Xử lý xong, tôi còn phải đi tìm cửa hàng mặt tiền. Cách chương.